Chương 1421, nhập thánh hoàng cung. Tô Mạc tin tưởng, Cổ Thiên Ý nghe thanh niên áo tím truyền lời, nhất định sẽ tới, cho nên, hắn chỉ cần tại trong khách sạn yên tĩnh chờ đối phương là được. Tại Tô Mạc trong tu luyện, thời gian lặng yên trôi qua, một ngày thời gian nháy mắt đã qua. Ngày thứ hai vào buổi trưa, Cổ Thiên Ý tới. Cổ Thiên Ý người mặc áo mãng bào, lẻ loi một mình, bước đi vào Thiên Hoàng nhà trọ đại sảnh. Tỉnh tu bên trong Tô Mạc mở mắt ra, hắn linh thức một mực tại lưu ý đại sảnh, đối phương chợt vừa đến, hắn liền phát hiện, tới. Tô Mạc hít sâu một hơi, lập tức ý niệm xuyên qua gian phòng, tiến nhập trong hành lang. Cổ huynh, tới 306 gian phòng một lần. Một thân áo mãng bào, khí chất đặc biệt Cổ Thiên Ý, mới vừa tiến vào nhà trọ đại sảnh, trong tai liền vang lên Tô Mạc thanh âm. Tô Mạc. Cổ Thiên Ý nghe vậy, nhất thời nhãn quan sáng ngời, quả nhiên, hắn suy đoán không có sai, quả nhiên là Tô Mạc quả nhiên không có chết. Trên thực tế, trước hắn cũng cho rằng Tô Mạc chết, thế nhưng, đang nghe thanh niên áo tím truyền lời sau đó, hắn liền đoán được, Tô Mạc không có chết, cái này muốn gặp người khác, 89/10 chính là Tô Mạc. Cổ Thiên Ý hơi hơi gật đầu, liền đi nhanh xuyên qua đại sảnh, hướng nhà trọ trên lầu khách phòng đi tới. Không bao lâu, hắn liền tới đến lầu 3306 gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến, bên trong gian phòng vang lên thanh âm trầm thấp, Cổ Thiên Ý đẩy cửa phòng ra, liền chứng kiến một gã khuôn mặt kiên nghị thanh niên. Mặc dù bên trong gian phòng người thanh niên này khuôn mặt cùng Tô Mạc hoàn toàn khác nhau, nhưng Cổ Thiên Ý vẫn là liếc mắt liền nhận ra đây chính là Tô Mạc. Hắn chính là võ tôn cảnh võ giả, coi như Tô Mạc trên người khí tức thu liễm lại sạch sẽ, hắn cũng có thể cảm giác được. Tô huynh, đã lâu không gặp. Cổ Thiên Ý mỉm cười, nét mặt lộ ra nụ cười ấm áp, lập tức bước đi tiến gian phòng bên trong. Cổ huynh mời ngồi. Tô Mạc đồng dạng mỉm cười, lập tức bắt chuyện Cổ Thiên Ý an vị. Thở dài sau đó, Tô Mạc đóng cửa phòng, vung tay lên, đem bên trong gian phòng dùng huyền lực ngăn cách, để tránh khỏi bị người có quyết tâm phát hiện. Trong phòng, Tô Mạc cùng Cổ Thiên Ý tại trước bàn ngồi đối diện nhau. Tô Mạc, ngươi thật là giấu giếm được người trong thiên hạ a. Cổ Thiên Ý mỉm cười nói, trong lời nói tràn ngập kinh hỉ. Cổ huynh, ta đây cũng là may mắn thoát được tính mệnh. Tô Mạc cười khổ lắc đầu, ngươi có thể giấu giếm được vô số người, thậm chí là võ thánh cảnh cường giả, đây cũng là ngươi bản lĩnh. Cổ Thiên Ý đạo, đồng thời hắn nhãn quan đánh giá Tô Mạc, phát hiện Tô Mạc tu vi là võ đế cảnh bát trọng, không khỏi có chút khiếp sợ. Cái này tăng cao tu vi tốc độ, thật sự là đủ kinh người. Tô Mạc không muốn cùng đối phương nói chuyện tào lao, sắc mặt yên lặng thở dài, trầm giọng nói, Cổ huynh, lần trước ngươi nói, có thể đem ta hai vị bằng hữu cứu ra, nhưng là bây giờ, hắn lời còn chưa dứt, nói vậy đối phương có thể minh bạch ý hắn. Ha ha, Tô Mạc, ngươi nói Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh đúng không? Cổ Thiên Ý khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, trước đó đều nghĩ đến ngươi chết, ta cũng không có cách nào lại đi mời được phụ hoàng. Cho nên cũng cứu không ra hai người bọn họ. Tô Mạc nghe vậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn đối phương, không có cách nào sao? Hắn cũng không tin tưởng đối phương không có cách nào, bất quá là không muốn mà thôi, đương nhiên, hắn hiện tại còn phải dựa vào đối phương, cũng không tiện chỉ ra. Cổ huynh, vậy bây giờ đâu? Ngươi có thể hay không mời được Thánh Hoàng tiền bối? Tô Mạc trầm giọng hỏi, đương nhiên có thể, chỉ cần phụ hoàng ta đứng ra, câu nói đầu tiên có thể làm được việc này. Cổ Thiên Ý vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn mặt mang vẻ chần chờ, lại nói, bất quá, nếu như không liên quan gì người, phụ hoàng không có khả năng đứng ra, yêu cầu ngươi chân chính gia nhập chúng ta hoàng tổ thánh triều mới được, không có vấn đề, ta vốn chính là hoàng tổ thánh triều phe phái người. Tô Mạc gật đầu, nhưng trong lòng thì cười nhạt không thôi, đối phương chính là muốn cho hắn gia nhập hoàng tổ thánh triều mà thôi, hơn nữa còn là chân chính gia nhập hoàng tổ thánh triều, cũng không chỉ là thần võ học phủ bên trong đệ tử phe phái, ha ha. Vậy là tốt rồi, Cổ Thiên Ý sang sảng cười, hơi chút trầm ngâm, nói, như vậy đi, hiện tại chúng ta cùng đi xích lương tinh, ta lập tức đi mời động phụ hoàng đứng ra, ngươi cảm thấy thế nào, có thể. Tô Mạc gật đầu, có thể mau sớm cứu ra Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ lập tức lên đường. Cổ Thiên Ý đứng lên, liền chuẩn bị đi vào xích lương tinh hoàng tổ thánh triều, Cổ huynh chậm đã, Tô Mạc gặp cái này. Giơ tay lên gọi lại đối phương, trầm giọng nói, hiện tại, ta tại chỗ trong mắt mọi người, đã chết, cho nên cũng không muốn bại lộ thân phận. Cổ Thiên Ý nghe vậy ngẩn ra, lập tức trong lòng bừng tỉnh, hắn cũng nghe nói Tô Mạc cùng Vu tộc có huyết hải thâm cừu, nhất định là không muốn bạo lộ thân phận ra, mà lại gặp đến người của Vu tộc gia hại. Mà Tô Mạc sở dĩ không có hồi thần võ học phủ, mà là tìm người truyền lời, khẳng định cũng là cái này mục. Minh bạch, như thế việc nhỏ, ngươi về sau liền thay hình đổi dạng a. Cổ Thiên Ý hơi hơi gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này hoặc giả xem như là Tô Mạc nhược điểm a. Từ nay về sau, ta gọi Thượng Quan Hạo. Tô Mạc nói, tốt, Tô Mạc đã chết, hiện tại chỉ có Thượng Quan Huynh. Cổ Thiên Ý mặt mang cười khẽ, lập tức hô, Thượng Quan Huynh, chúng ta đi thôi. Lập tức, hai người dắt tay nhau ly khai Thiên Hoàng nhà trọ, đi trước truyền tống chi địa, hướng Xích Lương Tinh mà đi. Xích Lương Tinh khoảng cách Cổ Chu Tinh không xa, cho nên, không có tiêu hao quá nhiều thời gian, hai người liền tới đến Xích Lương Tinh Thánh Hoàng Thành. Thánh Hoàng Thành, tự nhiên chính là Hoàng Tổ Thánh Triều Đô Thành, bao la hùng vĩ vạn năm cổ thành, nhân khẩu hàng trăm triệu, không thể nhìn thấy phần cuối. Thượng Quan Huynh, theo ta một chỗ vào Thánh Hoàng Cung. Cổ Thiên Ý đối Tô Mạc nói rằng, từng. Tô Mạc gật đầu, yên lặng không nói, trong lòng hắn một mực tại suy nghĩ, hắn sẽ không ở Hoàng Tổ Thánh Triều đợi quá lâu thời gian. Chờ đến Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh được cứu đi ra, hắn liền muốn suy nghĩ ly khai Cổ Linh Tinh Hà, đi vào Minh Hư Tinh Hà. Không bao lâu, Tô Mạc cùng Cổ Thiên Ý đi tới Hoàng Cung trước đó. Hoàng Tổ Thánh Triều Thánh Hoàng Cung, chiếm một diện tích nghìn dặm, màu xám thành cung kéo dài vô bờ. Quả thực so một tòa phổ thông thành trì còn muốn lớn hơn. Bất quá, hoàng cung kiến trúc cũng không có cỡ nào rộng lớn, bàn bạc, mà là kiến tạo phi thường cổ xưa, hiển lộ ra lấy cổ xưa cùng tang thương. Hoàng cung trước cửa, trú đóng gần nghìn tên người khoác kim giáp tướng sĩ, mỗi cái khí tức cường đại, sắc mặt lạnh lùng. Những thứ này tướng sĩ cư nhiên toàn bộ đều là võ đế cảnh tu vi, xếp thành một hàng, trên người sát khí cùng sát khí vô hình trung tản ra, cho người ta thật lớn áp bách cảm giác. Làm cho bất luận kẻ nào đều không dám tùy tiện tới gần hoàng cung. Thật mạnh quân đội, Tô Mạc nhìn thấy những thứ này đóng ở tướng sĩ, mặt mang vẻ kinh ngạc, những thứ này tướng sĩ bên trong, tu vi thấp nhất người, đều có võ đế cảnh lục trọng tu vi, hơn nữa bên trong lại có đạt hơn 10 người là võ tôn cảnh tu vi. Bái kiến bác hoàng tử điện hạ, bái kiến bác hoàng tử 21 y súc một điện hạ, làm Cổ Thiên Ý mang theo Tô Mạc đến gần cửa cung lúc, một đám kim giáp binh sĩ, nhất tề quỳ một chân trên đất. Hướng Cổ Thiên Ý hành lễ, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Trini, truyện hắc não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 1422, nhiệm vụ. Miễn lễ, Cổ Thiên Ý sắc mặt đạm nhiên, tùy ý phất tay một cái, hiển nhiên là nhìn quen loại tràng diện này, tạ điện hạ. Chúng tướng sĩ quát to một tiếng, liền rầm rầm nhao nhao đứng dậy, lập tức, Cổ Thiên Ý liền bước đi vào thánh trong hoàng cung, Tô Mạc cũng theo đó đi theo vào. Bởi vì có Cổ Thiên Ý dẫn dắt, dù sao cũng chẳng có ai dám ngăn trở Tô Mạc. Hai người ở trong hoàng cung ngang qua một lúc lâu, đi qua từng cái cổ xưa ngọc thạch đại đạo, cuối cùng lại đến một cái tên là Ý Cung địa phương. Thượng Quan Huynh, nơi này là ta hành cung, ngươi về sau cũng nơi này. Cổ Thiên Ý đối Tô Mạc nói rằng, ừm. Tô Mạc gật đầu, liền đi theo đối phương đi vào Ý Cung bên trong. Ý Cung, cũng không phải là một tòa cung điện, mà là tương tự với một tòa cỡ nhỏ phủ đệ. Chiếm diện tích trăm ngàn mẫu, nội cung điện, lầu các, hoa viên cái gì cần có đều có. Gặp qua điện hạ, Ý Cung bên trong có đại lượng cung nữ cùng tôi tớ, nhìn thấy Cổ Thiên Ý trở về, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, từng. Miễn lễ, Cổ Thiên Ý hơi hơi cáp thủ, lập tức quay đầu đối Tô Mạc nói, Thượng Quan Huynh, ngươi trước tại ta hành cung bên trong ở lại, ta cái này liền đi gặp mặt phụ hoàng, đa tạ. Tô Mạc hướng đối phương hơi hơi ôm quyền. Hắn vốn tưởng rằng đối phương hội mang theo hắn cùng đi gặp Thánh Hoàng, không nghĩ tới là một mình đi vào. Cái này cũng không quan trọng, chỉ cần có thể cứu ra Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh liền tốt. Sau đó, Cổ Thiên Ý đối một gã gầy yếu người hầu phân phó nói, Tiểu Lục, vị này Thượng Quan Huynh, là bản hoàng tử quý khách, ngươi an bài hắn ở tại Nhã Thúy Cư. Đúng, điện hạ, tên kia gọi Tiểu Lục người hầu không người lĩnh mệnh, lập tức cung kính đối Tô Mạc nói, công tử, mời theo tiểu nhân tới, sau đó... Tiểu Lục liền dẫn Tô Mạc, hướng Ý Cung chỗ sâu đi tới, mà Cổ Thiên Ý thì ly khai Ý Cung. Đi ở Ý Cung lục ấm trên đường nhỏ, Tô Mạc phát hiện cái này Ý Cung người hầu cùng thị nữ, thật không phải bình thường nhiều, lui tới, không ngừng nghỉ chút nào. Hơn nữa, bình thường trong hoàng cung, đều có rất nhiều thái giám, nơi đây nhưng là không có, chỉ là bình thường tôi tớ. Không bao lâu, Tô Mạc liền tới đến cái gọi là Nhã Thúy Cư, đây là một chỗ rất đại viện rơi, từ một tòa mô hình nhỏ cung điện. Cùng hai tòa lầu các hợp thành, trong sân sạch sẽ thanh nhã, đủ loại kỳ hoa dị thảo, trong không khí phiêu đãng nồng nặc hương thơm. Lúc này, một gã lục y thị nữ, tại đây trong sân đúc những cái kia nở rộ kỳ hoa. Công tử, nơi này chính là Nhã Thúy Cư. Đi vào Nhã Thúy Cư chi về sau, Tiểu Lục cung kính đối Tô Mạc nói rằng, không sai. Tô Mạc gật đầu, đối cái này nơi ở ngược lại là có chút thỏa mãn. Lập tức, Tiểu Lục quay đầu, hướng tên kia tứ hoa thị nữ hô, Tiểu Nhiên, còn không mau qua đây gặp qua thượng quan công tử. Tên kia lục y thị nữ nghe vậy, vội vàng chậm chậm đi tới Tô Mạc trước người, chân thành hành lễ, Tiểu Nhiên gặp qua thượng quan công tử, miễn lễ a. Tô Mạc quan sát liếc mắt tên này thị nữ, liền khoát khoát tay, cô gái này dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ thoát tục, chỉ có 17, 8 tuổi dáng vẻ, tu vi phi thường thấp, chỉ có linh võ cảnh nhất trọng tu vi. Thượng quan công tử, Tiểu Nhiên là Nhã Thúy Cư thị nữ, phụ trách xử lý Nhã Thúy Cư. Tiểu Lục đối Tô Mạc nói rằng, nói xong, lại đối Tiểu Nhiên quát lên, Tiểu Nhiên, thượng quan công tử là điện hạ quý khách, rất hầu hạ, nếu như chọc cho công tử bất mãn, ngươi biết hậu quả, đúng, Tiểu Nhiên xin nghe công tử phân phó. Tiểu Nhiên nghe vậy, sợ đến thân thể một hồi run rẩy. Tiểu Lục thỏa mãn gật đầu, đối Tô Mạc nói, thượng quan công tử, cái kia tiểu nhân xin cáo lui. Tô Mạc khoát khoát tay, Tiểu Lục trực tiếp thẳng ly khai. Lập tức, Tô Mạc liền đi nhanh hướng Nhã Thúy ở giữa tòa cung điện kia đi tới, thế nhưng, mới vừa đi mấy bước, hắn liền dừng lại, bởi vì, tên kia gọi Tiểu Nhiên thị nữ, chính theo sát tại hắn phía sau, ngươi không cần theo ta, tiếp tục tưới hoa a. Tô Mạc mỉm cười nói, Tiểu Nhiên không dám kháng lệnh, lập tức gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi qua tiếp tục tưới hoa. Tô Mạc gặp cái này, liền xoay người đi vào trong cung điện. Cung điện không lớn, bên trong phòng khách, nhà kề, phòng luyện công các loại cái gì cần có đều có, hơn nữa xử lý không nhiễm một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ, không sai. Tô Mạc thầm khen một tiếng, đây chắc hẳn đều là bên ngoài tên kia gọi Tiểu Nhiên thị nữ chỗ xử lý. Sau đó, Tô Mạc đi tới phòng luyện công bên trong, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bây giờ, hắn tu vi đã đạt đến võ đế cảnh bát trọng cảnh giới, khoảng cách võ tôn cảnh cũng không có rất xa. Hắn phải nhanh một chút đạt được võ tôn cảnh, vừa mới nhắm hai mắt lại, hắn lại đột nhiên mở ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiệm vụ, Tô Mạc nhướng mày, bởi vì giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên có một loại không hiểu cảm ứng, là vạn giới sơn nhiệm vụ hạ xuống. Lúc trước tại ngoại giới núi trước đó, hắn lưu lại tinh huyết, tại cái kia linh hồn ngọc bài phía trên, cái kia linh hồn ngọc bài liền có thể đối hắn phát sinh triệu hoán, cái này khiến Tô Mạc biết vậy nên nhức đầu. Hắn cư nhiên bả cái này một vụ quên, chân hiện đạo thánh nói qua, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm, vạn giới sơn sẽ có nhiệm vụ hạ xuống. Bất quá, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, cái này tâm niệm trong cảm ứng dường như tự hạ đạt nhiệm vụ, không cần lại đi vạn giới sơn. Hắn vốn tưởng rằng, tiếp nhiệm vụ còn phải lại đi vạn giới sơn đâu. Lập tức, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng vạn giới sơn đến truyền đạt nhiệm vụ gì, cướp đoạt huyết đồng tộc chí bảo. Huyết luân nhãn, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, đôi mắt híp lại hạ xuống, đây chính là tâm niệm cảm ứng được nội dung nhiệm vụ. Chuyện này nhất thời để cho hắn sắc mặt khó coi, nhiệm vụ này không khỏi cũng quá khó a. Huyết đồng tộc chí bảo huyết luân nhãn, Tô Mạc không biết là thứ gì, nhưng nếu là huyết đồng tộc chí bảo, vậy khẳng định tại huyết đồng tộc là cao nhất bảo vật, liền căn bản không phải người bình thường có thể được, thậm chí bảo này có thể tại huyết đồng tộc võ thánh cảnh trong tay cường giả. Huyết đồng tộc thật là xích lương tinh cường tộc, có võ thánh cảnh cường giả, có thể cùng hoàng tổ thánh triều chống lại chủng tộc a. Đậu móa, nhiệm vụ này làm sao có thể hoàn thành? Tô Mạc sắc mặt khó coi hạ xuống, hắn căn bản không muốn đi làm nhiệm vụ này. Thế nhưng, nếu như không làm, không biết hội có cái gì hậu quả. Hắn hiện tại có linh hồn ngọc bài ở lại vạn giới sơn, thật là thoát khỏi không vạn giới sơn khống chế. Bất quá, cái này vạn giới sơn cực đặc thù, chỉ là nhập môn khen thưởng thần linh dịch. Liền để hắn được ích lợi không nhỏ, nếu như hoàn thành nhiệm vụ sau đó, không biết sẽ có tưởng thưởng gì, ai? Đi một bước xem một bước a. Tô Mạc cảm thấy đau đầu, chỉ có thể đi một bước xem một bước, còn có nhất định phải nhanh luyện chế ra cường đại phân thân, nếu không thật sự là phân thân pháp thuật. Lập tức, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, nhiệm vụ này cũng không có thời gian hạn chế, NL93 pop hay là trước các loại, chờ, Nhiếp Càn cùng Hàng Doanh sự tình giải quyết sau đó mới nói đi. Đến lúc đó, luyện chế ra phân thân sau đó, một sự tình có thể làm cho phân thân đi làm, hắn suy nghĩ thêm đi ở. Lập tức, hắn liền bỏ đi trong lòng tạp niệm, bắt đầu tu luyện. đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Trini. Truyện Hắc Não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 1423, Xích Long Doanh. Tô Mạc chỉ tu luyện 2 canh giờ, liền mở mắt ra, đi ra phòng luyện công, bởi vì Cổ Thiên Ý đi tới nhà Thúy Cư. Cổ huynh, thế nào? Đi nhanh xuất cung điện, Tô Mạc đi tới Cổ Thiên Ý trước mặt, ha ha. Thượng quan huynh, Cổ mỗ không có nhục sứ mệnh, đã thành công thuyết phục phụ hoàng, hắn hội hướng học phủ bên trong chào hỏi, thả ra hai ngươi vị bằng hữu. Cổ Thiên Ý đầy mặt vui vẻ nói rằng, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy thở phào, như vậy, hắn thì không cần lo lắng, thượng quan huynh, chúng ta đi trong điện một lần như thế nào? Cổ Thiên Ý cười hỏi, mời. Tô Mạc khoát tay chặn lại, ý bảo đối phương tiến nhập cung điện an vị, sau đó, Tô Mạc cùng Cổ Thiên Ý, liền tại bên trong cung điện ngồi xuống, thượng quan huynh, đã ngươi gia nhập ta hoàng tổ thánh triều, tự nhiên muốn dành cho ngươi chức vụ, cái này mấy trước tiên ở nhã thúy cư ở tạm, kế tiếp ta sẽ an bài cho ngươi một cái thích hợp chức vụ, Cổ Thiên Ý nói rằng, làm phiền Cổ huynh. Tô Mạc gật đầu, thật hắn không chút nào để ý chức vụ gì, nhưng hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Ngược lại tạm thời hắn cũng không khả năng ly khai hoàng tổ thánh triều, trước hết ở chỗ này dựng lại một thời gian ngắn a, chờ đợi Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh được thả ra, hắn làm tiếp kế tiếp quyết định. Thượng quan huynh không cần phải khách khí, ta chuẩn bị đưa ngươi an bài tại Xích Long Doanh. Cổ Thiên Ý nói rằng, Xích Long Doanh là địa phương nào? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, Xích Long Doanh là một chi quân đoàn nhỏ, từ thiên tài võ giả hợp thành, thành viên đều là tại thánh triều các nơi tuyển chọn mà ra. Cùng với thánh triều hạ hạt một ít thế lực võ giả, bên trong cũng có một bộ phận thần võ học phủ lui xuống đệ tử. Cổ Thiên Ý nói rằng, thì ra là thế. Tô Mạc chợt, xem ra Cổ Thiên Ý là phải đem hắn an bài trong quân đội, ở trên quan huynh thực lực, tiến nhập Xích Long Doanh sau đó, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Cổ Thiên Ý cười nói, Cổ huynh an bài a. Tô Mạc gật đầu, sắc mặt không thích không buồn, tốt, tất nhiên thượng quan huynh không có ý kiến. Vậy ta liền đi vì ngươi an bài, Cổ Thiên Ý đầy mặt mỉm cười nói, Xích Long Doanh thật là hoàng tổ thánh triều trong quân một thanh đao nhọn, một mực là khác thế lực vô pháp chạm tới địa phương. Hắn tin tưởng, lấy Tô Mạc thực lực và thiên phú, tương lai tại Xích Long N0A Binh Doanh, nhất định có chỗ hành động, thậm chí vì hắn khống chế Xích Long Doanh. Thở dài sau đó, Cổ Thiên Ý liền ly khai nhã thúy cư, đi vào vì Tô Mạc an bài, nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Tô Mạc mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn là sẽ không bị trói lên Cổ Thiên Ý trên chiến xa, chờ đến Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh thoát khốn sau đó, hắn tùy thời có thể rời đi. Trước mắt, hắn duy nhất tương đối lo lắng sự tình, chính là Vạn Giới Sơn nhiệm vụ. Ly khai chân thánh giới lúc, hắn ngược lại là quên hỏi chân hiền đạo thánh, nếu như không làm được nhiệm vụ hội có cái gì hậu quả. Nhiệm vụ này, Tô Mạc mặc dù không muốn đi làm, nhưng nếu như có thể mà nói, hắn vẫn hội tận lực đi hoàn thành, bởi vì hắn biết, một khi hoàn thành nhiệm vụ, chỗ tốt khẳng định không nhỏ. Tiểu Nhiên, ngươi qua đây. Sau một lát, Tô Mạc hô hoáng một tiếng, gọi tới nhã thúy cư tên kia thị nữ. Công tử, xin phân phó. Một bộ lục y Tiểu Nhiên đi tới trong cung điện, hướng Tô Mạc không mình hành lễ. Tiểu Nhiên, ngươi ở trong hoàng cung đợi quá lâu thời gian. Tô Mạc mỉm cười hỏi, bẩm công tử, Tiểu Nhiên tại thánh hoàng cung 4 năm, một mực tại điện hạ ý cung bên trong. Tiểu Nhiên cung kính nói rằng, 4 năm. Vậy cũng không ngắn, ngươi đối với trong hoàng cung thế cục, cần phải đều giải a. Tô Mạc nhẹ giọng hỏi, tất nhiên muốn tại hoàng tổ thánh triều dựng lại một thời gian ngắn, hắn tự nhiên muốn biết rõ một ít thế cục. Nếu không, rất dễ dàng bị Cổ Thiên Ý cho hãm hại, đến lúc đó có phiền phức liền không tốt. Mà trước mắt thị nữ, ở trong hoàng cung đợi mấy năm, không có khả năng không hiểu một ít, cái này. Tiểu Nhiên nghe vậy mặt mang vẻ chần chờ, hắn chỉ là một gã nho nhỏ thị nữ. Nào dám nói xung trong hoàng cung thế cục a, không sao cả, ngươi biết được bao nhiêu, cũng như thật nói cho ta biết, vô luận đúng hay sai, ta đều sẽ không trách cứ ngươi. Tô Mạc cười nói, vâng. Tiểu Nhiên nghe vậy điểm nhẹ trán, Tô Mạc có lời nàng không dám cự tuyệt, tốt, vậy ta hỏi ngươi, nghe nói hoàng tổ thánh triều, thiên phú tốt nhất hoàng tử có 3 người đúng không? Tô Mạc hỏi, đúng, theo thứ tự là đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng bác hoàng tử điện hạ. Mỗi người đều từng tại chân thánh bia lưu danh, tương lai có hy vọng rất lớn trở thành võ thánh. Tiểu Nhiên gật đầu nói, cái kia 3 vị hoàng tử ở giữa quan hệ như thế nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, hắn biết 3 vị hoàng tử ở giữa quan hệ không tốt, nhưng cụ thể là trình độ gì, hay là muốn giải một phen? Nghe nói cũng không tốt như vậy, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thế lực khá lớn. Tiểu Nghiên khiếp sinh sinh nói rằng, loại chuyện như vậy nàng bản không muốn trả lời, nhưng lại sợ chọc cho Tô Mạc tức giận. Há, cái kia ba vị hoàng tử ở giữa, có hay không thường xuyên có xung đột đâu? Tô Mạc tiếp tục hỏi, xung đột ngược lại là không có, bất quá, dường như ba vị hoàng tử ở giữa thường xuyên sẽ có tranh đấu. Tiểu Nghiên nhẹ giọng nói, Tô Mạc khẽ gật đầu, ba vị hoàng tử tranh đấu, đơn giản chính là ngôi vị hoàng đế chi tranh, hắn hơi có chút lo lắng cũng chính là điểm ấy, không muốn sau này bị Cổ Thiên Ý ràng buộc, cái kia Xích Long Doanh ngươi biết a? Tô Mạc hỏi lần nữa, Xích Long Doanh, Tiểu Nghiên nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nói, đương nhiên biết, Xích Long Doanh thật là chúng ta hoàng tổ thánh triều thiên tài trại tập trung, từng cái Xích Long Doanh tướng sĩ, đều là thiên tài võ giả, thật sao? Vậy cái này Xích Long Doanh là bác hoàng tử thế lực? Tô Mạc hỏi, bác hoàng tử muốn đem hắn an bài tại Xích Long Doanh, nói vậy khả năng này bác hoàng tử thế lực, cũng không phải là, Xích Long Doanh là lệ thuộc trực tiếp thánh hoàng bệ hạ quân đoàn. Tiểu Nghiên lắc đầu nói rằng, Tô Mạc hơi hơi gật đầu, mặt mang vẻ do dự, cái này Xích Long Doanh cư nhiên trực thuộc ở thánh hoàng thống lĩnh, cái kia Cổ Thiên Ý đưa hắn an bài đi vào, dụng ý không cần nói cũng biết, trực thuộc ở thánh hoàng quân đoàn. Bực nào trọng yếu, đối với Cổ Thiên Ý, cùng với đại hoàng tử cùng tam hoàng tử mà nói, nhất định là phải nghĩ biện pháp khống chế. Xem ra Cổ Thiên Ý đưa hắn an bài vào Xích Long Doanh, là muốn hắn tương lai có thể khống chế Xích Long Doanh, sau này vì sử dụng. Tô Mạc than nhẹ một tiếng, hiện tại Cổ Thiên Ý đối hắn khách khí cực kỳ, như bằng hữu ở chung, nhưng hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng, chính mình bất quá là Cổ Thiên Ý đoạt đích quân cờ a. Từ xưa đến nay, lạnh nhất chớ quá đế vương gia. Đoạt đích chi tranh hết thảy đều có thể hy sinh. Làm sao Tiểu Nghiên nói chuyện phiếm chốc lát, Tô Mạc đối với Xích Long Doanh đã có đại khái giải. Lập tức, hắn liền vẫy lui Tiểu Nghiên, một mình tọa trong cung điện trầm tư. Cổ Thiên Ý muốn lợi dụng hắn, hắn nói không chừng cũng có thể lợi dụng toàn bộ hoàng tổ thánh triều, để hoàn thành vạn giới sơn khai báo nhiệm vụ, cướp đoạt huyết đồng tộc chí bảo huyết luân nhãn. Bất quá, việc này sự tình quan trọng, còn cần bàn bạc kỹ hơn, bởi vì muốn cướp đoạt huyết luân nhãn. Phỏng chừng muốn tiêu diệt toàn bộ huyết đồng tộc tại Cổ Linh Tinh Hà, mặc dù chỉ là viên đạn tiểu tộc, nhưng ở Xích Lương Tinh thật là siêu cấp thế lực, nếu là không có Hoàng Tổ Thánh Triều trợ giúp, hắn kiên quyết chưa hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Trini. Truyện Hắc Não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 1424, chỉnh chết cái này gia hỏa. Tô Mạc tại Nhã Thúy Cư yên tĩnh chờ 3 ngày, Cổ Thiên Ý mới lần nữa đi tới Nhã Thúy Cư. Trong cung điện, Tô Mạc cùng Cổ Thiên Ý ngồi đối diện nhau, Thượng Quan Huynh, đã an bài xong, hiện tại ngươi cũng có thể đi Xích Long Doanh. Cổ Thiên Ý vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta lập tức đi vào. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, Thượng Quan Huynh, chớ vội, Cổ Thiên Ý khoát khoát tay, nói, ta trước cùng ngươi nói một phen Xích Long Doanh tình huống, đến lúc đó ngươi đến Xích Long Doanh, cũng tốt hành sự, ngươi nói đi. Tô Mạc gật đầu, là như thế này. Xích Long Doanh là một cái địa phương đặc thù, sở hữu tướng sĩ đều là đến từ thánh triều các nơi thiên tài, cạnh tranh có chút kịch liệt, hy vọng Thượng Quan Huynh đến Xích Long Doanh sau đó, dũng cảm biểu hiện, có thể thu được càng cao chức vị. Cổ Thiên Ý trầm giọng nói rằng, càng cao chức vị. Tô Mạc nghe vậy mặt mang vẻ nghi hoặc, hắn mới vừa vào Xích Long Doanh, làm sao có thể thu được càng cao chức vị. Không sai, Xích Long Doanh cùng sở hữu tướng sĩ 3.000, chia làm 3 cái đại đội. 30 cái trung đội, 300 cái tiểu đội, lấy thực lực ngươi, trước đoạt được một tên tiểu đội trưởng, không có bất cứ vấn đề gì. Cổ Thiên Ý nói rằng, như thế nào đoạt được? Tô Mạc hỏi, khiêu chiến, Cổ Thiên Ý mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi gia nhập một tiểu đội sau đó, chỉ cần có thể đánh bại tiểu đội trưởng, là có thể chiếm lấy, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, xem ra là lấy thực lực tới định chức vị, còn có, Xích Long Doanh bên trong. Có một chút đại ca cùng tam ca người, bọn hắn biết ngươi là chúng ta, nhất định sẽ làm khó dễ ngươi, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Cổ Thiên Ý tiếp tục nói, Tô Mạc tiếp tục gật đầu, đồng thời trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, xem ra Cổ Thiên Ý an bài cho hắn chức vị, cũng không phải cái gì sống yên ổn địa phương. Đối phương đây là muốn để cho hắn đánh tiên phong, thâm nhập đầm rồng hang hổ a. Tốt, ngươi bây giờ phải đi Xích Long Doanh a. Cổ Thiên Ý nói xong. Lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tô Mạc, nói, đây là vào doanh công văn, Xích Long Doanh nơi ở, ngay tại thành Tây, ngươi không đi. Tô Mạc tiếp nhận ngọc giản, vô cùng kinh ngạc hỏi. Không đi, ta hiện tại liền phản hồi thần võ học phủ, qua một thời gian ngắn đưa ngươi hai vị bằng hữu một chỗ mang đến. Cổ Thiên Ý nói rằng, tốt. Tô Mạc gật đầu, lập tức liền không tiếp tục nhiều lời, cáo từ ly khai. Cổ Thiên Ý phái một vị người hầu, vì Tô Mạc dẫn đường, cũng không lâu lắm liền đi ra hoàng cung. Ly khai hoàng cung sau đó, Tô Mạc một bước trăm trượng, thẳng đến thành Tây mà đi. Xích Long Doanh là một chỗ quân doanh, tọa lạc tại Thánh Hoàng thành Tây bộ vị trí, chiếm một diện tích 20 dặm. Toàn bộ Xích Long Doanh địa vực đều dùng cao tới hơn 10 trượng tường rào vây lại, tựa như là một cái thành nhỏ. Xích Long Doanh trước cửa để hai vị thật lớn xích sắt thạch điêu, đá này khắc thành là hai cái thần long, mỗi một cái đều dài đến mười mấy trượng, trông rất sống động, thêm dữ tợn khủng bố. Hai tòa thạch điêu sừng sững tại Xích Long Doanh trước cửa, vô hình khí thế tản ra, lạnh lạnh bá đạo, làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Hai gã người mặc xích sắt khải giáp tuổi trẻ binh sĩ, đứng lặng tại trước cửa, ánh mắt lạnh lùng, khí tức dâng trào. Cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân vang lên, một đạo thân ảnh từ xa đến gần, rất nhanh liền tới đến Xích Long Doanh trước cửa. Đứng lại, Xích Long Doanh trọng địa, những người không có nhiệm vụ nghiêm cấm tới gần. Hai gã thủ vệ binh sĩ, nhìn thấy rất nhanh đến thân ảnh, lập tức quát chói tai lên tiếng, bạch, trong nháy mắt, người đến dừng bước lại, đứng ở Xích Long Doanh trước cửa, người đến tự nhiên chính là Tô Mạc. Tô Mạc dương mắt quan sát một phen Xích Long Doanh, cùng với trước cửa hai con thật lớn Xích Long Thạch Điêu, thần tình kinh ngạc, cái này Xích Long Doanh ngược lại là rất có uy thế. Lập tức, hắn lật bàn tay một cái, lấy ngọc giản ra, hướng hai gã thủ vệ binh sĩ nói rằng, ta tới gia nhập Xích Long Doanh. Đây là vào doanh công văn. Nói xong, bàn tay hắn ném đi, ngọc giản liền hướng bên trong một gã thủ vệ binh sĩ. Gia nhập Xích Long Doanh, binh sĩ tiếp nhận ngọc giản, hơi chút điều tra, liền gật đầu nói, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi vì ngươi thông báo. Nói xong, tên này tuổi trẻ binh sĩ liền xoay người đi vào Xích Long Doanh bên trong. Đa tạ. Tô Mạc hơi hơi ôm quyền xá, liền tĩnh tâm đợi. Đồng thời, Tô Mạc cũng âm thầm kinh ngạc, cái này hai gã thủ vệ Xích Long Doanh binh sĩ, tu vi đều là cao tới võ đế cảnh thất trọng, thực sự là không đơn giản. Xem ra cái này Xích Long Doanh, thật không phải bình thường. Ước chừng đi qua thời gian uống cạn chung trà sau đó, tên kia đi vào thông báo binh sĩ trở về, ngươi đi theo ta. Binh sĩ đối Tô Mạc hô, lập tức, Tô Mạc liền đi theo tên lính này, đi vào Xích Long Doanh bên trong. Xích Long Doanh bên trong, đầu tiên chính là một cái thật lớn thao trường, chiếm diện tích mênh mông, xung quanh gần 10.000 trượng. Biên giới chỗ đứng vững một tòa thật cao điểm tướng đài. Trên điểm tướng đài, cắm một cây thật lớn kỳ phiên thượng thêu một cái xích long trông rất sống động. Xích Long Doanh bên trong kiến trúc, toàn bộ đều là cổ xưa thạch điện, nối liền không dứt, nhìn một cái trừ một phần nhỏ hơi lớn ở ngoài, nó đều không có khác nhau chút nào. Không bao lâu, Tô Mạc được đưa tới một tòa trọng đại thạch điện trước đó. Thạch điện đại môn mở rộng, bên trong là một cái phòng khách, trên chủ tọa ngồi ngay thẳng một gã khuôn mặt thanh niên anh tuấn. Đồng dạng người mặc xích sắt khải giáp, mà ở thanh niên anh tuấn dưới tay, hai bên trái phải còn đều ngồi đợi một gã thanh niên, đồng dạng người mặc xích sắt khải giáp, một gã vóc người cường tráng, một gã vóc người cao gầy. Cái này trong ba người, trừ thanh niên anh tuấn là võ tôn cảnh tu vi ở ngoài, nó hai người cũng chỉ là võ đế cảnh cửu trọng võ giả. Bẩm trung đội trưởng, người mang đến. Dẫn đường binh sĩ hướng thanh niên anh tuấn ông quyền nói rằng, vào đi. Thanh niên anh tuấn ánh mắt nhìn Tô Mạc. Lập tức đối dẫn đường binh sĩ phất tay một cái, tên kia dẫn đường binh sĩ trực tiếp xoay người rời đi, Tô Mạc thì là bước đi vào thạch điện bên trong, bất quá, lúc này hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì trên chủ tọa tên kia thanh niên anh tuấn, hắn cư nhiên nhận thức, chính là từng tại Hắc Sơn cứ điểm Chúc Anh. Lúc FGQRNS8V trước tại Hắc Sơn cứ điểm, Chúc Anh không cho bọn hắn một đám thần võ học phủ đệ tử vào trong cứ điểm, để bọn hắn đi trấn thủ Hoàng Sơn khoáng mạch. Về sau hắn lấy trộm Hoàng Sơn khoáng mạch, Chúc Anh chạy tới sau đó, tức học máu, còn muốn điều tra tất cả mọi người bọn họ. Lúc đó, hắn vì không bị điều tra, vẫn cùng Chúc Anh chống vài câu, chọc cho đối phương giận dữ. Tô Mạc trong lòng rét thầm, lập tức thu liễm khí tức toàn thân, mặc dù Chúc Anh không biết hắn, nhưng dù sao có duyên gặp qua một lần, mặc dù hắn cải biến khuôn mặt, vẫn là rất dễ dàng đưa hắn nhận ra. Tô Mạc không dám khinh thường, Chúc Anh thật là tam hoàng tử người. Nếu như biết thân phận của hắn liền phiền phức, ngươi tên là Thượng Quan Hạo. Bác hoàng tử đề cử mà đến. Đợi Tô Mạc đi vào thạch điện, Chúc Anh quan sát một phen, nhàn nhạt hỏi, đúng vậy. Tô Mạc gật đầu, ngươi đã từng là thần võ học phủ đệ tử, Trúc Anh tiếp tục hỏi, hắn cảm giác đối Tô Mạc có chút cảm giác quen thuộc, hơn nữa bởi vì Cổ Thiên Ý là thần võ học phủ thánh tử, người đề cử phần nhiều là thần võ học phủ đệ tử, cho nên hắn có câu hỏi này, không phải. Tô Mạc lập tức lắc đầu phủ nhận, Võ đế cảnh bát trọng cảnh giới, tu vi cũng không tệ lắm, Trúc Anh hơi hơi cáp thủ, liền cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhìn về phía dưới tay hai gã thanh niên, nói, hai người các ngươi tiểu đội, đều là đều thiếu một người, vị này thượng quan hạo, các ngươi ai nguyện ý muốn, cái kia hai gã thanh niên nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, bên trong tên kia thanh niên cao gầy lập tức đứng dậy, khẽ cười nói, trung đội trưởng, để cho hắn tới chúng ta thứ 29 tiểu đội a, tốt, Lại Vũ, hắn liền gia nhập ngươi 29 tiểu đội. Trúc Anh không có nhiều lời, ngay lập tức sẽ đồng ý, vâng. Thanh niên cao gầy Lại Vũ gật đầu, lập tức đối Tô Mạc nói, Thượng quan Hạo, đi theo ta, đi 29 tiểu đội. Nói xong, Lại Vũ nhanh chân đi ra thạch điện, Tô Mạc không có phản đối, liền đi theo đối phương mà đi. Nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, Trúc Anh khóe miệng nhất câu, lộ ra một tia đùa cợt, bác hoàng tử cư nhiên cũng muốn chen chân xích long doanh, thực sự là ngây thơ a. Trúc Anh thấp giọng tự nói, hắn không có khả năng để cho bác hoàng tử người ở lại xích long doanh. Trung đội trưởng, ngươi không cần quan tâm, Lại Vũ hội chỉnh chết cái này gia hỏa. Một gã khác thanh niên to con vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên. Trúc Anh nghe vậy cười, Lại Vũ thủ đoạn, hắn vẫn tin tưởng. Chương 1425, Tô. Tô Mạc theo Lại Vũ, tại xích long doanh bên trong xuyên toa, xích long doanh từng ngọn thạch điện, đều là sắp xếp có thứ tự, 10 tòa làm một tổ, 10 tổ làm một sắp xếp, tổng cộng có hơn 30 sắp xếp, đạt hơn 3.000 tòa không thôi. Hơn nữa mỗi một tổ thạch điện, đều có tương ứng đánh số. Không bao lâu, Lại Vũ liền dẫn Tô Mạc, đi tới bên trái nhất một tổ thạch điện trước đó. Nhóm này thạch điện môn trên xà nhà, cũng có 29 cấp, nói vậy đây chính là 29 tiểu đội nơi ở. Nơi này chính là 29 tổ, Thượng quan Hạo, chỗ này thạch điện về ngươi. Lại Vũ đi tới một tòa thạch điện trước đó, đối Tô Mạc nói rằng, đa tạ. Tô Mạc gật đầu, hướng Lại Vũ nói lời cảm tạ. Đây là người chiến giáp, tại xích long doanh nhất định phải người mặc chiến giáp, Lại Vũ bàn tay một phen, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một kiện xích sắc khải giáp, tiếp tục nói, kể từ hôm nay, người chính là xích long doanh thứ 29 tiểu đội một tên binh lính, ta là 29 tiểu đội trưởng Lại Vũ, người quy ta thống lĩnh, nếu có chống lại, quân pháp hầu hạ, minh bạch. Tô Mạc tự tay tiếp nhận chiến giáp, Lại Vũ gật đầu, lúc này, 29 tổ vị trí vài tòa thạch điện bên trong. Nhào nhào có binh sĩ đi tới, nó tám gã tiểu đội thành viên toàn bộ đi tới. Lão đại, ai đây à, chúng ta 29 đội đội viên mới sao? Mấy người nhìn Tô Mạc, nhào nhào mở miệng hỏi Lại Vũ, đây là Thượng quan Hạo, các ngươi đội viên mới. Lại Vũ gật đầu nói, thật sao? Tu vi không sai. Mấy người quan sát một phen Tô Mạc, phát hiện Tô Mạc võ đế cảnh bát trọng tu vi, gặp qua các vị. Tô Mạc hướng mọi người ông quyền. Đồng thời đôi mắt đã ở quan sát người khác, cái này 29 tiểu đội người, có cao có thấp, có béo có gầy, trừ đội trưởng Lại Vũ là võ đế cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi ở ngoài, người khác đều là võ đế cảnh thất trọng hoặc là bát trọng tu vi. Đương nhiên, những người này tu vi sở dĩ cao như vậy, thậm chí so rất nhiều thần võ học phủ đệ tử cao hơn, cũng không phải nói thiên phú liền có mạnh bấy nhiêu, chỉ là niên kỷ khá lâu một ít mà thôi. Thượng quan huynh khách khí, hành ngộ. Mọi người gặp Tô Mạc nho nhã lễ độ, mặc dù không đến mức sinh lòng hảo cảm, nhưng cũng không có địch ý gì. Ha ha, Thượng quan Hạo thật là bác hoàng tử điện hạ người đề cử. Lại Vũ khẽ cười nói, trong con ngươi quan mang kỳ lạ chợt lóe lên, Mọi người nghe vậy kinh ngạc, là bác hoàng tử người đề cử, cái kia trên cơ bản chính là bác hoàng tử phe phái. Mọi người nhất thời trầm mặt xuống, bọn hắn mặc dù không có bất luận cái gì phe phái, nhưng trong lòng thật là rõ ràng. Lại Vũ cùng trung đội trưởng Trúc Anh quan hệ không tầm thường, mà Trúc Anh, thật là tam hoàng tử người ủng hộ, cái này Thượng quan Hạo gia nhập 29 tiểu đội, phỏng chừng thời gian không dễ chịu, lão đại, các ngươi trò chuyện, chúng ta tiếp tục tu luyện. Mấy người nhao nhao hướng Lại Vũ nói rằng, lập tức đều là phản hồi mỗi người thạch điện bên trong, Tô Mạc gặp cái này, nhãn quan lóe lên, những người này biết hắn là bác hoàng tử người đề cử, dường như đều tận lực cùng hắn kéo dài khoảng cách. Thượng quan Hạo, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Lại Vũ hướng Tô Mạc phất tay một cái, liền xoay người rời đi.